Hoài An tỏ vẻ không tin vào sự phán đoán của Bích Ngân. Anh bước tới hôn nhẹ lên tóc cô. Thôi đi, khuya lắm rồi, đừng ở đây bàn chuyện người khác nữa. Chắc em cũng mệt mỏi lắm rồi, vào phòng ngủ đi em. Vừa nói, Hoài An vừa đẩy Bích Ngân về trước cửa phòng mình. Cô lách qua nhanh để tránh vòng tay anh. Anh đừng có hòng, tuần sau em mới chính thức là vợ anh. Bây giờ em sẽ ngủ bên phòng cô Út. Hoài An ngọt ngào, có cần phải nguyên tắc dữ vậy không em? Thiệp cưới in xong, tên hai đứa cũng đã ghi vào rồi. Em còn sợ anh chưa thật lòng sao hả? Không phải em sợ, em chỉ muốn đến ngày cưới chúng ta đều được trọn niềm vui. Chẳng lẽ chỉ một tuần nữa anh không đợi được sao? Hoài An lắc đầu chịu thua. Sợ em quá rồi. Thôi được, em vào phòng nghỉ bình ngủ đi. Anh hứa sẽ không quấy rầy em. Vậy chịu chưa? Bích Ngân mỉm cười, cô hôn Hoài An những nụ hôn đầu, rồi sau đó mới về phòng chuẩn bị ngủ. Hoài An nhìn theo cô cho đến khi cô khuất sau cánh cửa. Sự từ chối vừa rồi khiến cho anh càng nể, càng yêu. Nghi Bình tỉnh giấc khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Lùa ánh nắng vàng rực qua cửa sổ, đầu óc cô vẫn còn váng vất. Cô chưa muốn ngồi dậy ngay, đưa mắt nhìn quanh. Nghi Bình chợt nhận ra nơi mình nằm có cái gì đó rất khác với ngày thường. Hình như đây không phải là cái phòng của cô. Bước chân dung của một người đàn ông đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó đập vào mắt Nghi Bình. Phòng của Lập Văn. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh. Giường nệm phẳng phiu, ngoài chiếc gối của Nghi Bình đang nằm, không còn chiếc gối trống nào thứ hai. Vậy là cô ngủ ở đây có một mình. Nhưng còn Lập Văn đâu? Và tại sao cô lại ở nhà ảnh chứ? Nghi Bình tung chăn, bước chân xuống giường. Vừa lúc đó có người bước vào phòng. Ủa, cháu Bình, cháu đã thức rồi à? Bác định vô thăm chừng xem cháu có ngon giấc không? Nếu cháu thức dậy rồi thì đánh răng rồi ra ánh sáng. Lập Văn có dặn làm cho cháu một phần điểm tâm nè. Thấy bà Thanh đích thân vào thu dọn chăn màn cho mình, Nghi Bình ái ngại. Bác cứ để cháu dẹp được rồi. Không sao đâu, phòng của Lập Văn thường ngày vẫn là do chính tay bác dọn. Cháu đừng ngại, rửa mặt đi rồi vào điểm tâm. Nghi Bình phụ bà Thanh xếp lại mền gối. Sau khi cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc trở ra bàn ăn cô đã thấy có sẵn một tô cháo nóng hổi và một ly cam tươi. Bà Thanh ngồi đối diện bên bàn, ân cần mời Nghi Bình. Ăn đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Bác ăn rồi, cháu không cần khách sáo đâu. Dạ, còn anh Vũ, anh Văn đâu ạ? Hai anh em đều đã đi làm. Bác trai tập dưỡng sinh trên sân thượng. Vậy cháu xin phép. Nghi Bình múc từng muỗng cháo nóng, vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Cả ngày hôm qua hầu như cô nhịn đói, chỉ thèm uống, cho nên bây giờ ruột gan cứ cồn cào cả lên. Nghi Bình ăn hết cả tô cháo. Lúc cô cầm ly nước trên tay, bà Thanh nhẹ nhàng hỏi. Đêm qua cháu đi đâu làm anh hai cháu và Lập Văn lo cuốn lên vậy Bình? Nghi Bình ngạc nhiên. Ủa, không phải là cháu ghé chơi rồi ngủ quên ở đây sao bác? Làm gì có. Đêm qua cháu ghé đây vào lúc 11:25. Trong trạng thái say nhừ, lúc Lập Vũ mở cửa cho cháu thì cháu vừa đi vừa nói nhảm. Vào tới phòng khách là gục xuống ngủ ngay. Lập Vũ không hiểu mô tê gì, đành phải gọi Lập Văn và lo cho cháu đó. Tội nghiệp, đêm qua Lập Văn thức trắng, trời vừa hửng sáng, nó đã lấy xe đi. Nghi Bình uống một chút nước cam, giọng cô đầy vẻ ngượng ngùng. Có phải ảnh nhường phòng cho cháu nên không ngủ được không bác? Bà Thanh lắc đầu. Vậy thì không phải. Lúc trước Lập Văn về, bác đã dọn chiếu và giăng mùng sẵn trên chiếc đi văn ở phòng ngoài cho cháu ngủ. Khi về nhà thấy vậy, Lập Văn không đồng ý. Nó sợ cháu bị cảm, nên nó tự tay bế cháu vào phòng của nó, còn nó ngủ ngoài này. Vừa nằm xuống, nó sực nhớ trong cặp táp còn cả đống hồ sơ chưa giải quyết. Lại còn phải làm bản kế hoạch để nộp vào sáng mai tại văn phòng công ty. Những công việc đó lẽ ra nó làm từ sau bữa ăn cơm chiều, nhưng vừa nhận được tin cháu như vậy, Lập Văn bỏ cả ăn uống đi tìm cháu khắp nơi. Đến bây giờ, nó mới nhớ lại việc của mình. Thế là nó lại ngồi dậy, trở ra bàn ngồi suốt từ 12 giờ cho đến sáng bên máy vi tính. Bác thức giấc vào lúc 5 giờ, có pha cho Lập Văn ly sữa. Nó bảo là mệt quá, uống không vô. Bác khuyên nó sáng nay xin nghỉ cho bù sức. Nó nói với bác sáng nay có cuộc họp rất quan trọng đối với nó, không thể nghỉ phép được, đành chịu thôi cháu à. À, còn nữa, sáng nay Lập Văn rời khỏi nhà rất sớm, một lát sau lại quay về, bác tưởng rằng nó bỏ quên đồ, nhưng thật không ngờ. Nó đi sớm để ghé qua nhà cháu, lấy bộ đồ, sẵn cho cháu thay lúc thức dậy. Nó còn căn dặn bác làm nước cam giùm cho cháu uống, Khi nào thấy cháu thật tỉnh táo thì hãy cho cháu về. Nghi Bình à, bác chưa từng thấy con trai mình lo cho ai tận tình đến thế. Lập Văn đã vì cháu mà làm mọi chuyện đến quên cả bản thân. Bác có muốn khuyên mà cũng khuyên không được. Thật là nó mắc nợ cháu đó Bình. Nghi Bình ngồi im lặng, lắng nghe những lời nói của mẹ Lập Văn. Giọng bà như than vãn, như trách móc, làm cô nghe lòng mình xốn xang. Nghi Bình thấy buồn quá, ân tình của Lập Văn, cô thật sự thấy mình không trả được và cũng không bù đắp được những thiệt thòi mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Lập Văn, em không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như vậy, thật là không xứng đáng. Văn ơi, em xin lỗi. Nghi Bình bỗng nghe bờ môi mình mặn mặn. Lần đầu tiên, cô khóc vì một người mà cô tưởng rằng mình sẽ ghét suốt đời. Từ trong phòng họp bước ra, Lập Văn cảm thấy chóng mặt, mọi vật quay cuồng trước mặt anh. Thấy Lập Văn lảo đảo muốn té, Thanh Lệ vội chạy đến. Anh Văn, anh sao vậy? Lập Văn mím môi chặt, anh đưa tay vỗ trán. Không sao, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Ngọc Tân bước tới đỡ Lập Văn. Anh tới đây ngồi nghỉ chút đi, tôi thấy anh có vẻ hốc hác lắm. Có cần đi bác sĩ không Văn? Lập Văn lắc đầu. Làm gì nghiêm trọng vậy? Tôi chỉ bị thiếu ngủ thôi mà. Các bạn đừng lo cho tôi. Thanh Lệ à, em làm ơn xuống phòng y tế lấy thuốc giùm anh. Hồi sáng anh có nói với cô Hương rồi. Được, em đi liền đây. Ngọc Tân chép miệng. Sao anh coi thường sức khỏe của mình vậy Lập Văn? Mệt mỏi như thế này, một vài viên thuốc có thấm gì chứ? Theo tôi, anh nên đến bác sĩ để được yên tâm hơn. Lập Văn chỉ cười, không nói gì. Ngọc Tân chào anh rồi đi vào phòng kế toán. Thanh Lệ đã trở lại, mang theo 2 viên thuốc đưa cho Lập Văn. Cảm ơn em. À, quên nữa. Anh có cuộc họp với trưởng phòng nhân sự của công ty Hưng Tân vào lúc 2 giờ chiều nay. Em sắp xếp hồ sơ giùm anh nhé. Thanh Lệ tròn mắt. Ủa? Dường như hồi sáng ông Hòa bên công ty Hưng Tân đó có gọi điện sang xin lỗi vì và xin dời cuộc họp với anh vào 8 giờ sáng ngày mai. Em báo với anh trước buổi họp, anh đã chịu hứa rồi. Sao tự dưng bây giờ lại đổi là buổi chiều nay nữa chứ? Lập Văn khẽ à lên một tiếng, anh đưa tay vỗ trán lần nữa. Ừ nhỉ, mới đó mà anh đã quên mất. Phải rồi, là 8 giờ sáng mai, anh nhớ rồi. Thôi, em đi lo phần việc của mình đi. Dạ, Thanh Lệ cười bỏ đi. Được vài bước, cô nghe chuông điện thoại reo, liền bước tới nhấc máy. Ngay sau đó, cô gọi Lập Văn. Điện thoại của anh nè. Lập Văn gật đầu. Cảm ơn, để anh nghe. Lập Văn vừa lên tiếng alo, thì nhận ra người ở đầu dây là ai. Anh có vẻ ngạc nhiên. Là em hả? Em khỏe chưa? Ừ. Ừ, như thế cũng tốt. Sao? Ngay bây giờ ư? Cũng được. Em ở đâu? Được rồi. Anh sẽ đến ngay. Lập Văn đặt điện thoại về vị trí cũ, uống vội vàng 2 viên thuốc rồi đi ra cửa. Ngọc Tân vừa bước ra, thấy Lập Văn đi, anh buột miệng hỏi. Hẹn gặp với khách hàng hả anh Văn? Lập Văn cười. Ồ không, đây là việc riêng. Chắc bạn gái chứ gì? Thôi, anh làm ơn đừng đoán mò nữa, tôi đi chừng nửa giờ sẽ trở lại ngay mà. Ra khỏi công ty, Lập Văn băng qua con lộ lớn dẫn đến quán nước dừa nơi Nghi Bình hẹn gặp anh. Lúc Lập Văn bước vào đã thấy cô gọi sẵn nước, đang ngồi chờ đợi. Lập Văn bước tới, vừa ngồi xuống, anh nói ngay. Nghi Bình à, trông em còn bơ phờ lắm, sao không ở nhà nghỉ mà lại tới đây? Nghi Bình khẽ đáp. Em có chuyện muốn nói với anh. Lát trưa anh có thể về thăm em được mà, em đi xe gì tới vậy? Xe Honda, không sao đâu, hôm nay em tỉnh táo thật rồi, không té ngã dọc đường đâu mà anh sợ. Đừng tạo cho em cái cảm giác là đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới nữa anh Văn. Thật ra em đã lớn và có thể hiểu được rất nhiều chuyện. Anh uống nước đi. Lập Văn có vẻ nóng ruột. Anh vừa uống nước trong văn phòng, bây giờ uống thêm không nổi. Bình à, em muốn nói chuyện gì? Sao không đợi được đến khi anh về vậy? Chuyện quan trọng lắm à? Nghi Bình gật đầu. Phải, hồi sáng em thức trễ nên không gặp được anh để cảm ơn. Sau đó em ăn điểm tâm ở nhà anh. Mẹ anh đã nói cho em nghe rất nhiều chuyện. Văn à, em biết là anh rất thương em, lúc nào cũng quan tâm đến em hết. Nhưng mà em thật sự không biết phải làm sao. Em không muốn anh hy sinh vô ích nữa. Em không xứng đáng để anh làm vậy đâu anh Văn à. Lập Văn nhìn thật sâu vào đôi mắt u buồn của Nghi Bình. Vậy ra sáng nay em đến đây để tìm anh là chỉ để nói bấy nhiêu đôi thôi đó hả? Nghi Bình ngập ngừng. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên quấy rầy anh, làm cho anh phải tốn thời gian. Nhưng chuyện này nếu cứ để trong lòng hoài, em thấy khó chịu lắm. Cho nên em muốn gặp anh để nói rõ một lần. Sau này chúng ta đối diện nhau cũng dễ hơn. Lập Văn gật đầu. Anh biết, anh thông cảm, anh thông minh hơn em tưởng mà Bình. Từng tuổi này anh hiểu mình nên làm gì, không cần đợi em phải nhắc nhở. Đúng ra thì anh cũng chỉ đối xử tốt với em như Hoài An đối với em thôi. Bởi vì anh cũng chẳng có em gái. Nhưng thôi, tình hình bây giờ cho thấy chúng ta càng ít tiếp xúc thân mật với nhau thì tâm tư em càng đỡ rây rứt bâng khuâng. Yên tâm đi Bình, anh biết xử sự với em như thế nào mà. Chỉ cần em hứa, em sẽ không buồn nữa là được. Em hứa với anh, đau khổ thế nào rồi cũng sẽ qua đi thôi anh à. Hồi nãy Diệu Linh có đến thăm em, cô ấy khóc thật nhiều làm em thấy tội quá. Diệu Linh xin lỗi em, nhưng thật ra cổ đâu có lỗi gì. Người có lỗi là Thanh Lâm. Vậy mà Linh lại muốn em tha cho anh ấy. Vậy em có hứa với Diệu Linh không? Nghi Bình lắc đầu. Không có, em không thể hứa điều mà mình không làm được. Em hận Thanh Lâm. Có bằng Diệu Linh hận người tình đầu của cổ không em? Vậy mà cổ còn tha thứ được cho Gia Vinh. Tại sao em không được chứ?